Bất Diệt Long Đế, chương 3348, Thần Bí Tiểu Nữ Hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lộ trình đi 1/3 tính được thiên thạch cũng muốn tiêu hao hơn 1.000 ức, lui cũng lui không được mấy trăm ức, lục ly đều chẳng muốn đi lui. Lần này Đông Linh phủ tổn thất lớn như vậy, đoán chừng cũng muốn cắt xén một điểm kia thừa không được mấy cái thiên thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tới nửa đường, hiện tại đi tìm còn lại thương hội cũng không nhiều lắm ý nghĩa, kể bên này cũng không có còn lại đại thương hội, Lục Ly càng nghĩ chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Tử Phong trên núi võ giả hùng hùng hổ hổ vài câu, nhao nhao riêng phần mình bay mất, vẫn là không dám cùng đi. Tại tiên vực độ tín nhiệm cực thấp, nơi này quá loạn, ai cũng không tin tưởng ai, cho nên vẫn là riêng phần mình phi hành tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đang chuẩn bị bay đi, tiểu nữ hài kia mang theo một cái thánh hoàng đi tới. Tiểu nữ hài có được một đôi như bảo thạch con mắt màu xanh lam. Tóc là màu vàng tím, cái mũi rất nhọn, lỗ tai cũng là nhọn, thoạt nhìn như là một cái tiểu tinh linh, còn kém một đôi cánh. Lục Ly đối với tiểu nữ hài này là trời sinh không có đề phòng tâm, tiểu nữ hài này thiên tư mặc dù rất nghịch thiên, nhỏ như vậy tựu đạt đến đế cấp. Nhưng một mấy tuổi tiểu nữ hài suy nghĩ đơn thuần, chắc chắn sẽ không có hại người tâm tư. Tựu này đôi như bảo thạch trong con ngươi đều là thuần chân, như thế nào lại hại người đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhìn qua tiểu nữ hài đi tới, cười tủm tỉm hỏi. Tiểu tử hề tại sao còn chưa đi à, đại ca ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử hề ngọt ngào cười, ánh mắt lộ ra một tia khát cầu đảo. Tử hề hộ vệ hy sinh mấy cách, hiện tại chỉ còn lại một cái, tử hề sợ hãi, đại ca ca có thể mang theo cùng đi sao. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nao nao, tiểu nữ hài này thế mà đưa ra một cái yêu cầu như vậy, yêu cầu này có chút đường đột cũng có chút quái dị. Cô bé này cứ như vậy tin tưởng hắn mà lại nàng cũng mở miệng được, dù sao Lục Ly mang theo các nàng thế nhưng là vướng víu, không thân không thích, Lục Ly chính mình cũng chiếu cố không được chính mình, dựa vào cái gì giúp các nàng a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như chỉ là tiểu nữ hài một người, cái kia ngược lại là rất dễ lý giải, dù sao Lục Ly trước đó đã cứu nàng một lần. Nhưng tiểu nữ hài đi theo một cái thánh hoàng lão giả hộ vệ, cái này cảm giác có chút quái dị. Lục Ly sờ lên cái mũi nói, tiểu tử hề, đại ca ca năng lực không đủ, người đi theo ta, ta cũng không thể chiếu cố ngươi, ngươi vẫn là đi tìm còn lại cường giả hỗ trợ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải Lục Ly không đủ thiện lương, nếu như là thuận tay hỗ trợ sự tình, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Đoạn đường này nguy hiểm như vậy, hắn cũng không muốn mang theo hai cái vướng víu, hắn cũng không phải chúa cứu thế. Lục Ly cự tuyệt cũng không để cho tử hề lui bước, thậm chí đều không có một chút thất lạc chi ý, nàng ngoẹo đầu nói ra. Đại ca ca, ngươi rất mạnh, tử hề có thể cảm thụ được, mà lại tử hề năng lực cùng đại ca ca bổ sung đâu, chúng ta cùng một chỗ cộng tác tiến lên, sẽ an toàn rất nhiều đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly lần nữa khẽ giật mình, cô bé này nhìn không hề giống là nói dối, chững chạc đàng hoàng, một cái tiểu oa nhi lại giả vờ làm người lớn dáng vẻ, cái này khó tránh khỏi cho người ta cảm giác khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi, tử hề có cái gì cường đại thần thông a cho đại ca ca mở mang kiến thức một chút. Đại ca ca ngươi kiến thức a, tử hề nháy nháy mắt nói ra. Đại ca ca không nhớ rõ, kia một tiếng thú giống lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Lục Ly mơ hồ cau lại lông mày, sau đó đôi mắt đột nhiên co rụt lại, phía trước mấy ngày thật sự là hắn nghe được một tiếng thú giống, kia là một cái cực kỳ cường đại tiên thú tiếng giống, chấn động đến quá khí huyết quay cuồng. Kia tiên thú giống lên một tiếng về sau tự yên tĩnh, khí huyết cũng đã biến mất, khi đó Lục Ly còn kỳ quái đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly có chút không dám tin tưởng nói ra, kia thú giống là ngươi phát ra, phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử hề cười khúc khích, con mắt có chút cong, nói ra. Đại ca ca, ngươi đần quá a, tử hề mới không phải tiên thú đâu, kia tiên thú là bị tử hề chân áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly bó tay rồi, bản năng cảm giác giống như là tiểu nữ hài này đang nói đùa, như vậy cường đại tiên thú tiểu nữ hài này làm sao có thể chân áp giống như nàng có thể chân áp, kia có được như vậy chiến lực mạnh mẽ, không cần hợp tác với hắn. Bất quá nhìn xem tiểu nữ hài cặp kia tinh khiết con ngươi, Lục Ly lại cảm giác nàng không có nói sai, hắn run lên một lát hỏi. Tử hề chẳng lẽ có được chân áp tiên thú kỳ dị thần thông? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, tử hề rất nghiêm túc gật đầu nói. Tử hề tộc đàn có một loại cường đại thần thông, đại bộ phận tiên thú hung thú đều có thể chân áp. nhưng Tử Hề loại năng lực này vô pháp chấn áp cường đại võ giả, sở dĩ Tử Hề mới nói cùng đại ca ca là bổ sung. Đại ca ca có được thần kỳ tiềm ẩn chi thuật còn có chiến lực mạnh mẽ, Tử Hề lại có thể chấn áp tiên thú, mà lại Tử Hề cảm giác lực còn rất lợi hại a, đại ca ca tiềm ẩn lúc Tử Hề có thể cảm giác được đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, Lục Ly thân thể quang mang sáng lên, sau đó tiềm ẩn, lặng yên lượn quanh đi Tử Hề đằng sau. Tử Hề lập tức quay người, cặp kia như bảo thạch con ngươi nhìn sang, chính xác khóa chặt Lục Ly con mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật thần kỳ, Lục Ly âm thầm ngạc nhiên, sau đó lần nữa nhích người, Tử Hề lại giống nhau nhẹ nhõm có thể tìm tới hắn, con mắt từ đầu đến cuối cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Lục Ly trầm ngâm một lát, thân thể lóe lên tiến vào pháp giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này Tử Hề mơ hồ con ngươi mờ mịt nhìn chung quanh, một lát sau nói ra. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại, Tử Hề tìm không thấy ngươi, đại ca ca ngươi mau ra đây. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian có chút vặn vẹo thoáng cái, Lục Ly thân thể vọt ra, hắn mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn qua Tử Hề nói. Tử Hề ngươi cũng rất lợi hại, ngươi quả thật có thể xem thấu của ta tiềm ẩn chi thuật. Tốt a, ta tin tưởng năng lực của ngươi, bất quá ta có một chút nghi hoặc, Tử Hề ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng ta, ngươi tựu không sợ ta hại ngươi sao? Không sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Hề rất yêu thích cười, cười lên đặc biệt ngọt, nàng ngửa đầu nhìn qua Lục Ly nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Hề còn có một loại rất kỳ dị năng lực, ta có thể cảm nhận được thiện ác, nếu như là ác nhân, hoặc là đối Tử Hề có ác ý, Tử Hề một chút liền có thể xem thấu. Lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly giơ ngón tay cái lên, hiếu kỳ hỏi, Tử Hề là chủng tộc gì à, ngươi là tiên vực bản thổ chủng tộc sao, còn có ngươi muốn đi đâu à, Tử Hề không có giấu giếm, giải thích nói. Chúng ta bộ tộc này gọi ngàn dạ tộc, ta tên đầy đủ gọi ngàn đêm Tử Hề, ta bộ tộc này phi thường thưa thớt, đại ca ca hẳn không có nghe nói qua. Tử Hề không phải tới từ tiên vực mà là đến từ thiên minh tinh vực, ta muốn đi đông cảnh, đại ca ca cũng hẳn là đi đông cảnh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là dạng này, Lục Ly trầm ngâm một lát chỉ về phía nàng sau lưng Thánh Hoàng nói ra. Đây cũng là các ngươi tộc nhân sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, Tử Hề lắc đầu nói, đây là Tử Hề thuê hộ vệ, giống như đại ca ca nguyện ý mang theo ta đi, Tử Hề liền để hắn trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuê người độc thân tới tiên vực, Lục Ly con mắt thoáng cái trợn to, nhìn thấy Tử Hề nhẹ gật đầu, hắn lần nữa bó tay rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ, cô bé này quá thần bí, cũng quá thần kỳ. Nhỏ như vậy nữ hài từ lại dám lẻ loi một mình đến tiên vực, nàng là thế nào làm được, nàng có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích. Một mấy tuổi tiểu nữ hài, người nhà của nàng cứ như vậy yên tâm để nàng độc thân đến tiên vực, nàng đến tiên vực làm cái gì đây, hơn nữa còn nói rõ muốn đi đông cảnh, nàng chẳng lẽ là nghe nói tiên vực sự tình, chạy đông cảnh tới chơi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vấn đề cuối cùng, giống như ngươi có thể trả lời ta tự mang ngươi đi. Lục Ly trầm tư một lát hỏi. Ngươi tại sao muốn đi đông cảnh, tiểu nữ hài đều không có suy tư, ngoẹo đầu nói ra. Tử Hề đều ở trong mộng nghe được một loại kêu gọi, để Tử Hề nhất định phải đi đông cảnh tìm một ngọn núi, sở dĩ Tử Hề tựu rất muốn đi nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.